Chàng rể siêu cấp, chương 2053. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói bậy gì đây, Niệm Nhi sẽ không có mẹ ghẻ, anh cũng sẽ không có những người vợ khác, nếu em chết thì anh sẽ chết cùng em. Hàn Tam Thiên kiên định nói. Nghe được lời Hàn Tam Thiên, Tô Nghênh Hạ nghịch ngợm le lưỡi một cái, tựa đầu rúc vào bả vai của Hàn Tam Thiên. Hiếm có thời gian hai người đều rảnh rỗi. Hàn Tam Thiên cũng không có ý định lãng phí, dắt tay Tô Nghênh Hạ từ núi Bích Giao dựa theo chỉ dẫn của bản đồ chậm rãi đi về nơi xa. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, dược thần các tụ tập gần tâm chục ngàn tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Chẳng qua là, đội ngũ cuồn cuộn này đã định sẵn là chỉ tốn công vô ích. Lông gà rơi dây đất, kéo theo đó là sự khinh bi và tiếng cười nhạo của dân chúng Thanh Long Thành. Nói bọn họ là cố làm ra vẻ, người khác đợi một ngày không đến, người ta vừa đi in. IC này mới chạy đến diễu võ Dương Oai, để cho một đám tinh anh dược thần tức tôi không chịu được nhưng lại không có chỗ xả. Có một số người muốn quay sang đánh đám dân chúng đang bàn luận nhưng lại biết rõ làm như vậy chỉ để lại tiếng xấu hơn mà thôi. Vì vậy, 80.000 tinh nhuệ phát cáu không được, nhưng không thế làm gì. Mà lúc này Hàn Tam Thiên mang Tô Nghênh Hạ quân quyết bên nhau, du sơn ngoạn thúy ung dung tự tại. Trong 3 ngày, hai người như keo như sơn, mặc dù kết hôn nhiều năm, nhưng giống như những cặp đôi mới cưới. Lần lòng tuy không có ở đây, nhưng có thiên lộc ti hưu. Di mệt nên để cho tên nhóc này đi thay. Hơn nữa, một đoạn thời gian không gặp tên tiêu tử này lại y ớn không ít. Mặc dù thân giống như một con ngựa chân ngắn, nhưng nhìn càng dũng mãnh uy vũ. Tô Nghênh Hạ rất thích vật nhỏ này, Hàn Tam Thiên dư khoát đưa nó cho Tô Nghèn Hạ. Cuộc sống thoáng một cái y ải qua 7 ngày. Trong 7 ngày, hai người một đường về phía Tây, xuyên qua vô số thành lớn, cũng đi khắp vô số dãy núi, cuối cùng, phía trước đã không có đường để đi. Trước mắt là biển khơi vừa nhìn bao la màu xanh da trời, bầu trời và mặt biển tiếp giáp với nhau thành một đường thẳng. Tam Thiên, chúng ta có phải đã đi nhầm hay không? Tô Nghênh Hạ nhìn mặt biển mênh mỏng, không khỏi kỳ quái nói. Chắc không phải đâu, Hàn Tam Thiên lắc đầu một cái, bản thân cũng có chút mò. Mịt, mặt biển mênh mông này, phạm vi vô tận nào giống như là một nơi có đảo. Đờ, hỏi một chút thử đi. Tô Nghênh Hạ nhìn một cách xa xa một cá tê tê yếu ngư thôn, nhẹ giọng nói. Hàn Tam Thiên gật đầu một cái, mang Tô Nghênh Hạ đi về phía thôn nhỏ xa xa. Mặc dù là thôn gần biển, kích thước cũng coi là không. Hơn, gần 10 mấy gia đình, nhưng đi thi vào trong thôn tại không ngửi thấy mù. Cá như trong tưởng tượng. Khác phớt trong tưởng tượng nhà trước cửa phơi ỉ rất nhiều cả mặt nơi này phơi đều là những cây nông nghiệp thông thường, nếu như có liên quan đến cá muối thì có lẽ tả một ít vỏ sò. Lúc này chính là vào buốt trưa, nhưng trong thôn chát không thấy một ngư dân nào. Tất cả đều đi ra ngoài đánh cả rồi sao? Tô Nghèn Hạ kỳ quá hỏi một câu. Hàn Tam Thiên lắc lắc đầu, ánh mắt lại đặt ở phía trên đống lướt cá rách nát đặt ở cửa thôn ý. Hắn là chưa dĩ ra ngoài, em nhìn những lưới cá kia một chút xem. Nói xong, Hàn Tam Thiên lớn liêng kêu một riêng, có ai không, thanh âm rất lớn, gần như truyền khắp toàn bộ thôn nhỏ. Chốc lát sau, một nhà gỗ bên cạnh Hàn Tam Thiên mở cửa ra, đi ra là một ông y ảo khoảng 50 tuổi, sau đó, những căn nhà khác cũng mở cửa ra nhưng phần yêu. N chẳng qua là mở hé hé, lộ đầu nhìn ra phía ngoài. Ngài y à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông lão hơi nhường máy một cái, hỏi, Hàn Tam Thiên cười cười. Chào ông, chúng tôi đi ngang qua nơi này, muốn hỏi thăm ngài chút chuyện. Không, được, hai người muốn hỏi cái gì? Lão đầu nói, tôi muốn hỏi một chút, gần biển này có hòn đảo nào không? Hàn Tam Thiên hỏi, đảo, ông lão cười khổ không thôi. Ta ở nơi này ở mấy thập niên, nào có cái gì đảo à, các người muốn ra khỏi biên sao? Ông lão đột nhiên nói, đúng vậy, Hàn Tam Thiên có chút kỳ quái nhìn ông y ảo. Y một thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 625 bản quyền 1120 ạ cham, ông lão bước mây bước từ trên cửa đi xoỏng, kéo Hàn Tam Thiên, xoay người nhìn ra mặt biển. Ra không được trên biên kia có thú dữ, đi thì không về được, Tô Nghênh Hạ cùng Hàn Tam Thiên kỳ quái nhìn nhau, ông lão nặng nề than thở một tiếng, vốn là, thôn nhỏ này, u òn dựa vào biển kiếm sống, lấy bắt cá mà sống. Trải qua mấy đời người cuộc sống không tính là giàu có, nhưng cũng gọi là yên ổn. Nhưng gần đây, trong lền lại đột nhiên xuất hiện quái vật không rõ lai lịch. Nghe thôn dân may mắn trở về nói, quái vật kia vô cùng lớn, ở trong nước lại là giống như thỉa chớp, thường thương thuyền câu cá chưa thấy gì đã bị nó tập kích rồi. Nhiều năm qua đi, trong thôn chúng ta đã không bắt cá nữa mà chuyển sang trồng chút hoa màu. miễn cưỡng kiếm sống, mặc dù cuộc sống khổ cực nhưng cuối cùng cũng sống khỏe mạnh. Ông cụ nói tới đây, trên mặt không khỏi bi thương. Con trai của ông ấy cũng vì ở trên biển gặp quái vật tập kích mà bỏ mạng. Tô Nghênh Hạ nhìn Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên vẫn cho mày. Đột nhiên xuất hiện quái thu, không có liên quan gì đến tiên LLNS đảo chứ. Phải biết, hèn linh đảo xa nơi xảy ra sự thay đổi vị trí bất cứ lúc nào, nếu như dạo này tiên linh đáo cũng xuất hiện ở gần đây, như vậy chuyện này cũng có thể tình là trùng hợp. Thậm chí có thể nói, quái MU kia là cấm chế của tiên linh đảo cũng không chưng. Tôn muốn đi thử một chút, Hàn Tam Thiên cười nói. Nghe nói như vậy ông lão cả kinh thất sắc vội vàng khuyên can. Tờ Liếu huynh đệ, ngươi đừng dĩ thử que ỷ vật kia rất hung dữ. Trước kia trong thôn phá rất nhiều thanh niên trai tráng và một vị cư sĩ thâm sơn gần đây đi vào bị ền chế ngự, kết quả một chiêu đã em đánh tan thành máy khói. Có thế đi thử một chút, nếu quả thật là quái thú, vậy thì sẽ diệt trừ tai họa cho thôn dân chúng ta. Tô Nghênh Hạ gật đầu một cá ủng hộ cách làm của Hàn Tam Thiên. Thấy ha, vợ chồng chẳng nghe khuyên như thế, ông lão sốt ruột không chịu được. Nhưng ông lão vì sự an toàn của hai người, vẫn bảo thôn làng đây chiếc thuyền lớn nhất ra ngoài. Sửa chưa tốt để cho hai người có được an toàn cơ bản. Sau đó, ông lão lại đem không ít đồ trong nhà đưa cho hai người, để cho bọn họ trên đường có cái ăn uống. Hàn Tam Thiên vòn muôn cự tuyệt, nào ngờ ông lão nói, dù sao cũng là một bữa cuối cùng, ăn ngon một chút trên đường đi đến suối vàng ít nhất cũng có chút thể diện. Lúc ra biển, một đám thôn dân cũng cùng đi đưa tiền, nhưng trên mặt mỗi người đều là mong đợi rất nhỏ, nhiều hơn là giống như đưa tang. Mà Hàn Tam Thiên cùng Tỏ Nghèn Hạ hiển nhiên ia người bi đưa tang kia. Từ giả thôn dân, thuyền của hai người Hàn Tam Thiên chậm rãi lái vào chỗ sâu của biến. Chuyến đi này ia là 3 ngày, tất cả đều là gió êm sóng lặng cho đến ngày thứ tư. Mặt biển bỗng nhiên bình tĩnh đến đáng sợ, những con chim biển bình thường có thể thấy kia đều biến mất. Hàn Tam Thiên vận động hàng lượng trong tay. Một giây kế tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt biển bỗng nhiên có một bóng đen lớn ngồi trên đó đang nhanh chóng chuyển động. Ngao, một bóng cá khổng lồ bỗng nhiên từ trong nước chui ra. 111m625 bản quyền 1720 ạ cách chương.